Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2153, Thiên Nhân Đại Đạo. Kinh thiên âm mưu, âm tàu chiến trường lắng lại, Trương Bách Nhân trở về Trác quận, đột nhiên cảm thấy được có chút không có việc gì, có vẻ như chính mình không có chuyện gì có thể làm. Tất cả mọi chuyện đều cũng đã giải quyết. Vẫn bận rộn rộn mấy chục năm, khó được có thời gian nghỉ ngơi. Xá ra 3 ngày làm bạn trung nữ, sau đó Trương Bách Nhân lại một lần đăng gần đỉnh núi, bắt đầu tìm hiểu sức mạnh bất hủ. Thế giới bên trong mấy ngày không gặp, nội thế giới đã hóa thành vạn dặm to nhỏ, không đơn thuần sinh cơ thai nghén, cây cỏ diễn sinh, mà là chân chân chính chính sinh mệnh ra đời. Một khắc kia tạo vật cảm ngộ, sinh mệnh pháp tắc bị thần tính bắt giữ, sau đó không ngừng phân tích thôi diễn, truyền vào Trương Bách Nhân đầu óc. Sinh mệnh pháp tắc, đỉnh núi, Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe ra một vệt thần quang. Sau một khắc thân hình tại chỗ biến mất, trong tiểu thế giới Trương Bách Nhân cảm thụ được thần tính truyền tới các loại pháp tắc phân tích. Dĩ nhiên cùng tạo vật pháp tắc kêu gọi kết nối với nhau. Sau đó lúc này Trương Bách Nhân phát hiện nhà mình Chu Tiên bốn thần dĩ nhiên cùng nhau lâm vào trạng thái ngộ hiểu, từng đạo huyền diệu khó lường tia kén đem Chu Tiên bốn thần bao vây lấy. Chỉ nghe được hỗn độn tranh tiếng kêu, một đạo kiếm quang tự hỗn độn bên trong bay ra, đi vào trước mắt phôi thai bên trong. Chu Tiên thần linh muốn tiến hóa, không hề chất vấn trực giác nói cho hắn biết, Chu Tiên thần linh sắp lại một lần nữa tiến hóa, trước nay chưa có tiến hóa, không nghĩ tới, chính ta chưa từ sinh mệnh pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra cái gì. Chu Tiên thần linh chợt bắt đầu bước đầu tiên tiến hóa, Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn cỏ xanh rậm rạp. Một cái nhuyễn trùng giống như sinh vật ở cỏ xanh gốc rễ nhẹ nhàng nhúc nhích. Ở cỏ xanh gốc rễ, chính là vũng bùn đầm lầy. Này nhuyễn trùng chính là tự trong đầm lầy tiến hóa đi ra. Đây chính là năm đại ma thú sức mạnh sao? Xúc tiến thế giới tiến hóa, diễn sinh ra chân chính sinh cơ. Trương Bách Nhân nhìn cái kia nhuyễn trùng. Ở trong mắt này nhuyễn trùng bất quá sinh vật đơn tế bào thôi. Căn bản là không có có chút trí tuệ. Có chỉ là các loại bản năng mà thôi. Bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra. Đem cái kia nhuyễn trùng giống như sinh mệnh cầm trong tay. Cái kia sinh vật nhỏ tựa hồ cảm giác được tạo vật chủ sức mạnh. Lại lặng lặng nằm úp sấp ở Trương Bách Nhân lòng bàn tay. Động cũng không dám động hút vào tạo vật chủ sức mạnh. Này là thế giới của ta, dựng dục ra cái thứ nhất sinh mệnh. Trương Bách Nhân cầm tiểu nhuyễn trùng, trong đôi mắt tràn đầy trước nay chưa có cảm động, kính nể sinh mệnh, kính nể tạo hóa thần kỳ. Đại đạo hoa mở, sinh mệnh pháp tắc hấp thu thần tính thôi diễn mà đến vô số tri thức. Chính đang nhanh chóng tiến hóa. Trong nháy mắt sinh mệnh pháp tắc đã dựng dụng ra hư ảo cánh hoa. Sinh mệnh, Trương Bách Nhân bỗng nhiên cảm thấy được có chút nghẹt ngào. Vuốt ve trong tay nhuyễn trùng, làm vì thế phương thế giới cái thứ nhất sinh mệnh, ta tặng người vĩnh sinh bất tử khả năng. Lời nói rơi xuống, thế giới vặn vẹo, một luồng huyền diệu sức mạnh ấp ủ, chui vào nhuyễn trùng trong cơ thể. Nhẹ nhàng đem cái kia nhuyễn trùng thả xuống. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn vô tận bầu trời. Sau đó khoanh chân ngồi hạ. Một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn dưới chân nhuyễn trùng. Lâm vào suy tư. Kim thân chuyển động. Kèm theo thần tính truyền tới cảm ngộ. Hóa thành hừng hực tiền lương. Dĩ nhiên dùng được kim thân phát sinh lột xác. Hóa thành khoảng 1 trượng. Ngưng tụ đến mức. Tận cùng khoảng 1 trượng, bất hủ lực lượng phảng phất một cái giải lụa, vờn quanh ở kim thân xung quanh, sau đó theo miệng mũi bị nuốt xuống đi vào. Kim thân nghĩ muốn trưởng thành, tiến hóa, hoặc là hội tụ lượng lớn tín ngưỡng chi lực, hoặc là chính là cảm ngộ pháp tắc, do đó lĩnh ngộ vũ trụ huyền diệu, tăng tiến gốc gác, sản sinh chất lột xác. Xa phương thế giới vách ngăn nơi lôi âm ầm ầm, năm đại ma thú không ngừng ở mở mang thế giới, lúc này thế giới pháp tắc không ngừng đan xen diễn sinh. Lặng yên không một tiếng động, không biết bao nhiêu giống loài ở trong chớp mắt đản sinh. Bao nhiêu cây cỏ nở hoa kết trái, mặc dù vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất cây cỏ, bình thường nhất dã thú, nhưng cũng như cũ gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân mê say, lâm vào đối với sinh mạng cảm ngộ. Phương xa mộc ma thú quay đầu lại, nhìn rơi vào ngộ đạo trạng thái Trương Bách Nhân, âm thầm bên trong lắc lắc đầu. Tiểu tử này, chúng ta trong này lao động, nhưng toàn bộ tác thành cho hắn. Có bản lĩnh ngươi cũng mở ra một thế giới thử xem. Ngươi như có thể mở mang ra một thế giới, chúng ta cần gì phải theo tiểu tử này bị khinh bỉ. Thủy ma thú hận một câu, nghe lời nói này. Giữa trường bốn đại ma thú đều là lặng lẽ, sau đó nhìn cái kia mênh mông không vô tận hỗn độn. Hỏa ma thú thấp giọng nói, ta nhớ thỏa đáng năm nữ oa nương nương khai thiên tích địa thời gian, tựa hồ không có hỗn độn đản sinh đi. Nữ oa nương nương nếu có thể dựng dục ra hỗn nguyên thế giới, há lại sẽ bị thiên đế áp chế. Kim ma thú nói nhỏ nói, mọi người nghe vậy không nói, chỉ là buồn rầu đầu tiếp tục mở mang suy nghĩ kiếp trước giới. Thiên ái chúng sinh, đại ái vô cương, thiên nhân hợp nhất quả thật đại ái chi đạo, cũng không phải là vô tình. Lúc này Trương Bách Nhân hóa thành thế giới chúa tể, dĩ nhiên lâm vào huyền diệu cảm ngộ, triệt để tự thiên nhân trong trạng thái lui ra. Một căn màu sắc rực rỡ sợi tóc bay xuống, một con trắng nõn như ngọc bàn tay duỗi ra, đem cái kia bồng bềnh sợi tóc nhẹ nhàng tiếp được. Đánh giá trước mắt sợi tóc, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nước mắt, hồi lâu không nói gì ngưng nghẹn. Quá một hồi lâu, mới nghe Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta nếu có thể sớm tìm hiểu này quan ải, mẫu thân có lẽ không hẳn phải chết. Cảnh huyễn tiên cô, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân khí cơ biến hóa thất thường, thế giới pháp thể dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh nào đó loại không thể miêu tả lột xác. Bước ra một bước, đi tới đỉnh núi, phóng tầm mắt quét mắt bốn phương tám hướng hư không. Trương Bách Nhân trong ánh mắt pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển mà qua. Trong phút chốc ngang qua thiên sơn vạn thủy, đi tới huyễn tình đạo tràng. Cảnh huyễn tiên cô một bộ trắng y tiên khí bay bay, đang đứng ở đỉnh núi nhìn phương xa lam thiên bạch vân, tựa hồ đem toàn bộ càn khôn dẫm ở dưới chân. Trương Bách Nhân đến, đứng ở cảnh huyễn tiên cô phía sau, hồi lâu không nói, bất kể nói thế nào, ta đều là ngươi mẫu thân sư phụ, là trưởng bối của ngươi, nhìn thấy ta cũng không biết hành lễ sao. Cảnh huyễn tiên cô mở miệng, phá vỡ giữa trường vắng lặng, hành lễ, ta là tới giết ngươi. Trương Bách Nhân đúng là cùng ngày xưa bất đồng, tự liền giết người đều hiện ra được như mộc xuân phong, tràn đầy sinh mạng sức mạnh. Tại sao? Cảnh huyễn tiên cô xoay người, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngũ quan xinh xắn bên trong không có một chút nào tâm tình. Năm đó ngươi như không đem mẫu thân ta đưa vào huyễn tình đạo, mẫu thân ta thì sẽ không hồn phi phách tán chết thảm như vậy. Ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Nhưng ta như không đem mẹ ngươi đưa vào huyễn tình đạo, mẹ ngươi tử hai người đã bị Nam Thiên Sư Đạo người giết chết. Cảnh huyễn tiên cô cúi đầu. Thiên nhân nhìn đạo trời chấp thiên chi hành, ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lấp lóe, sát cơ lưu chuyển, có thể phá thiên nhân đại đạo. Hắn lúc nãy phát hiện đến huyễn tình đạo không đúng, ngươi ở giết ta trước, càng cần phải giết phụ thân ngươi, giết ngươi thuần dương đạo quan vô số các đệ tử ngươi. năm đó nếu không có phụ thân ngươi nổi lên lòng tham, nghĩ muốn mưu tính giáo tổ kim sách, đem mẹ ngươi bội tình bạc nghĩa, há lại sẽ có này các loại khúc chiết. Ngươi truyền thụ cho ta mẫu thân căn bản cũng không phải là thiên nhân đại đạo. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Cảnh Huyễn Tiên Cô. Làm sao ngươi biết? Cảnh Huyễn Tiên Cô rốt cuộc biến sắc. Ngươi rốt cuộc ai? Ngươi truyền thụ cho ta mẫu thân là tiên thiên thần linh chi đạo. Thiên nhân đại ái chắc chắn sẽ không như vậy chém tình tuyệt tính. Đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ngươi nghĩ muốn mẫu thân ta lột xác là tiên thiên thần linh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ từng bước phong tỏa hư không. Hướng về Cảnh Huyễn Tiên Cô áp bức mà tới. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Đây quả thực là một cái cười to lời. Cái kia căn bản cũng không phải là thiên nhân đại đạo, mà là nhân thần đại đạo. Chính mình dĩ nhiên cũng bị mang tới trong rãnh, kém một chút lột xác là tiên thiên thần linh. Cảnh Huyễn Tiên Cô lặng lẽ không nói gì, quá sau một hồi mới nhẹ nhàng thở dài. Ngươi là thế nào nhìn thấu? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc ai? Ngươi có âm mưu gì? Trương Bách Nhân đấm ra một quyền, hư không không ngừng rung động. Trong phút chốc năm ngón tay mở ra, hóa thành trường trung càn khôn, hướng về Cảnh Huyễn Tiên Cô trấn áp mà tới. Ha ha, ngươi tuy rằng xem thấu ta âm mưu, nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi lưu không hạ ta. Cảnh Huyễn Tiên Cô trong mắt trí tuệ đốm lửa ngưng là thật chất. Dĩ nhiên ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thi triển không biết tên diệu quyết, từ Trương Bách Nhân trường trung càn khôn bên trong chạy ra ngoài. Cho ta lưu lại. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển vô cùng, thời gian vì đó hỗn loạn dung chuyển không ngớt, thời gian pháp tắc, thời gian chảy ngược. Cảnh Huyễn Tiên Cô quanh thân cổ lão tang thương khí cơ lưu chuyển, đối mặt thời gian dội dừa, dĩ nhiên không nhanh không chậm, không biết dùng gì diệu quyết ổn định thân hình, sau đó bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hóa thành thanh phong thoát khỏi thời không vũng bùn, muốn thoát thân mà đi. Cảnh Huyễn Tiên Cô biết được bản lĩnh của chính mình. Trương Bách Nhân làm là lấy sát phạt nhập đạo nam nhân, tuyệt đối không phải chính mình có thể chống đối. Muốn đi, không có như vậy dễ dàng. Trương Bách Nhân một trường đánh ra, thời không sụp đổ, bầu trời ngưng bỗng nhiên, bất hủ ý chí vờn quanh quanh thân hắn. Một trường này tản ra cổ lão tang thương khí cơ, thiên địa vạn vật tựa hồ nếu ứng niệm kiếp mà ra. Ở đây cổ lão tang thương bàn tay hạ hóa thành bột mịn. Một trường bên dưới, vạn vật hỗn độn, thiên địa quy nguyên, bất hủ ý chí. Trương Bách Nhân vì trấn áp Cảnh Huyễn Tiên Cô, dĩ nhiên điều động bất hủ ý chí. Trương Bách Nhân, người không muốn khinh người quá đáng. Cảnh Huyễn Tiên Cô phảng phất như là một con run dế, chỗ đứng hư không không ngừng đổ nát, một bàn tay lớn che kín bầu trời đem bao phủ lại. Thời không ở bàn tay kia hạ không ngừng sụp đổ. Cho ta lưu lại, hôm nay không giải thích rõ ràng, ta liền đem ngươi trấn áp. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, trong thanh âm nhưng hoàn toàn là lửa giận. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Cảnh Huyễn Tiên Cô một tiếng giận dữ hét lớn, mắt thấy cái kia phá diệt vạn vật bàn tay lớn sắp đập xuống. Chỉ thấy Cảnh Huyễn Tiên Cô quanh thân khí cơ lưu chuyển. Trong phút chốc vô tận chúng khuôn mặt mới ở sau ót lưu chuyển mà qua. Một vệt kim quang đỉnh thiên lập địa xuyên thẳng mây xanh, dĩ nhiên đem Trương Bách Nhân bàn tay lật tung. Kim thân. Cảnh Huyễn Tiên Cô dĩ nhiên chuyện tới gần đầu, cường hành đột phá kim thân hay cảnh, mượn mấy đời luân hồi sức mạnh, đem Trương Bách Nhân bàn tay hất bay đi ra ngoài. Vô tận hỏa diễm ở Cảnh Huyễn Tiên Cô sau lưng châm đốt, vô số hóa thân dồn dập tự trong hư vô đến, đi vào cái kia trong ngọn lửa tiến hành niết bàn trọng sinh. Là ai? lại vào lúc này đột phá đến rồi kim thân cảnh giới. Tung Sơn, Đạt Ma Kinh được bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tinh quang lóe lên, pháp nhãn trợn mở đánh giá hư không vô tận, men theo cái kia từ nơi sâu xa khí cơ cảm ứng. Hướng về giữa trường hàng lâm mà hạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.